xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thư quân Trần Lộ Chu, em yêu anh. Bên ngoài là trận tuyết đầu mùa năm ấy của Bắc Kinh, từ trong phòng nhìn ra ngoài, cửa sổ phủ đầy những bông tuyết trắng như lông tơ nhỏ, bay là tả. Có người háo hức ngắm tuyết, lại có người lặng lẽ dựa vào nhau trong phòng. Chúc mừng sinh nhật Trần Lộ Chu, Từ Chi ôm lấy cậu từ phía sau, cắm mặt vào lưng cậu, nhẹ nhàng nói. Ngón tay đặt trên tấm thẻ không ngừng siết chặt, khiến tấm thẻ tạo ra một nếp nhăn, giọng nói như bị bóp ra khỏi cổ họng. Em làm trong bao lâu? Thật ra là từ rất lâu rồi, bắt đầu làm từ lúc nghỉ hè. Từ Chi vốn định mua bù cho cậu một cái ống kính, sau đó phát hiện ống kính quá đắt cô không mua nổi nên nghĩ muốn làm thứ gì đó tặng cho cậu. Khi ấy chú phó đã đưa ra một đề nghị, ở sơn trang của ông ấy còn sót lại một chút vật liệu sau khi sửa sang, Từ Chi liền dùng những vật liệu này để làm mô hình. Nhưng cô nhận ra muốn làm một mô hình hoàn chỉnh cần phải làm rất nhiều việc nên cô gác lại một thời gian, cho đến ngày khai giảng mới bắt đầu thực hiện bản thiết kế. Cô còn nghĩ không hoàn thành nó kịp ngày sinh nhật. Từ Chi không trả lời. Thích không? Trần Lộ Chu xoay người, dựa vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô. Tấm thẻ vẫn còn nằm trong tay cậu, hai tay ôm lấy mặt cô, tấm thẻ dán bên má cô, ánh mắt mang theo một tia kiên trì cố chấp và dịu dàng. Bao lâu? Từ Chi không nói. Em không nói anh đi hỏi bạn cùng phòng của em. Cậu nói, lúc này Từ Chi mới thở dài, ôm ngang eo cậu, dán mặt vào trong lồng ngực rộng, đành phải nói. Hơn một tháng, tối hôm qua ở đây cả đêm, mãi lâu không có tiếng đáp lại, Từ Chi không nhịn được ngửa đầu nhìn cậu, lại thấy viền mắt của cậu sâu lõm, khoe mắt ướt át. Cô nhận ra cảnh này có chút ngoài tầm kiểm soát, vội vàng nói. Đừng khóc mà, thật ra nó rất đơn giản. Trần Lộ Chu ngả người về sau, ngửa đầu lấy lại cảm xúc, yết hầu không kiên nhẫn lăn lộn mấy lần, nhưng vẫn không kìm được sự sôi trào, hơi nóng không thể kiềm chế trong lòng ngực, trái tim quặn thắt. Cậu hít một hơi thật sâu, ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cách mãnh liệt và dịu dàng. Em là đồ ngốc hả? Đôi mắt Từ Chi cũng sáng, ngửa đầu nhìn cậu. Có phải anh luôn nghĩ em chỉ muốn hôn và lên giường với anh không? Nhưng em rất nghiêm túc trong việc yêu anh đó. Nghĩ rồi, cô lại nói. Thực ra em luôn muốn nói với anh rằng, sau khi gặp anh em đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ anh không tưởng tượng nổi trước kia em là người như thế nào đâu. Trước kia em hút thuốc, sau khi quen anh em chưa từng hút một lần nào, bởi vì em cảm thấy có thể anh sẽ không thích cho nên cai lúc nào không biết. Em còn có những người bạn mà có thể cả đời này anh sẽ không bao giờ tiếp xúc được, thật ra cậu ấy khá tốt, chỉ là không may mắn mà thôi. Sau lần quay chương trình, em phát hiện mặc dù con người anh nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất dễ nói chuyện, mối quan hệ cũng sạch sẽ, ngoại trừ Chu Ngưỡng Khởi trông không được bình thường lắm ra thì bạn bè đều là con cưng của trời. Hình dung như thế có đúng không? Dù sao nhất trung các anh cũng toàn mô tả bản thân mình như thế. Cái lần em hôn anh tránh, em vốn nghĩ chấm dứt với anh như thế cũng được. Chấm cái gì mà dứt, cả đời này em đừng nghĩ. Cô bị cậu xoa trong ngực, giọng nói buồn bã phát ra trên đỉnh đầu cô. Đừng giả bộ, rõ ràng anh cũng như thế, em biết hết đấy. Khi đó là anh bị em mồi chài phát bực, anh còn tính làm bạn giường của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lần đó, em nói lúc trước cơ, lúc nghỉ hè anh đã nói nhiều lần với Chu Ngưỡng Khởi tôi chỉ có ham muốn chinh phục với cô ấy mà thôi. Chu Ngưỡng Khởi đều nói hết lại với Thái Oánh Oánh đấy. Từ Chi thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nói đến khô cả miệng, cô xoay người đi rót nước, vừa quay người, bức tường phía sau đã lập tức đi theo cô, không rời nửa bước. Từ Chi bưng ly nước, bó tay khẽ đẩy ngực cậu ra cười. Trần Lộ Chu, anh làm gì đấy, không cho em nhìn tuyết à? Cậu cầm lấy ly nước của cô đặt sang một hên, đặt cô ngồi trên mép bàn, đầu gối chạm vào nhau, đút hai tay trong túi, ánh mắt chân thành nói. Khi ấy thật sự không suy nghĩ nhiều, sợ bản thân dây dưa không rõ với em, làm em buồn. Em nói em suy nghĩ rất nhiều, anh cũng vậy, Chu Ngưỡng Khởi còn nói gì với em nữa. Bên dưới rất nóng, Từ Chi cảm thấy không ổn lắm, miệng đắng lưỡi khô nhìn ra ngoài cửa sổ. Hết rồi, lại không nhịn được nhích sang một bên, anh đừng dính sát vào em, tránh cái gì chứ, cậu lấn tới còn cố ý dán lên người cô. Từ Chi bị cậu đè chặt, sống lưng tê dại từng đợt, tao nóng mắt hoa, tuyết bên ngoài tưởng chừng như có thể tan chảy khi bị cô nhìn, lại nghe thấy cậu nói khẽ. Em nói anh lạnh nhạt với em, nhưng anh sẽ có phản ứng ngay khi chạm vào em, hiểu không? Cũng không phải là anh có tính lãnh cảm, mà anh sợ có một số thứ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, thỉnh thoảng làm một hai lần thì không sao, quá nhiều lần biết đâu có rủi ro thì làm thế nào? Không phải là anh chưa từng thấy trường hợp có thai khi mang bao, Chu Ngưỡng Khởi sinh ra như thế đó. Anh không muốn em phải chịu thiệt, Từ Chi sửng sốt giây lát, không ngờ cậu lại suy nghĩ nhiều như thế, cười nói. Vậy Chu Ngưỡng Khởi thật kiên cường. Ừ, từ nhỏ đã kiên cường, trước kia bọn anh cũng gọi cậu ta là Chu Kiên Cường. Từ Chi cười thành tiếng, ngước mắt lên nhìn cậu, nhiệt độ dưới người càng lúc càng nóng, như muốn đốt cháy lòng, không dễ chịu. Vậy anh đừng dính sát vào em nữa, không thoải mái. Khó chịu chỗ nào? Trần Lộ Chu hiếm có lúc cười đều hỏi. Từ Chi cười sâu xa nhìn cậu, anh đừng quậy nữa, gì cả tới. Trong phòng bỗng dưng trở nên yên tĩnh, cho nên thật sự là tặng quà cho cậu, không có tâm tư gì khác. Thế nên cậu đang làm cái gì thế này, cơ thể hai người giờ phút này còn dính lấy nhau không một khe hở, nhất là chỗ nào đó, quá rõ ràng. Khụ, khụ khụ, Từ Chi cười đau xốc hông, kéo cậu trở lại. Trần Lộ Chu, đừng giả bộ, em biết anh có phản ứng ưm. Miệng bị người ta mút không chút khách sáo, thần tốc tiến quân vào như có ý muốn trả thù, đầu lưỡi bị liếm đến tê mỏi, Từ Chi cũng dồn dập, mãnh liệt hôn đáp trả cậu. Chờ mút đủ rồi, Trần Lộ Chu cúi xuống cắn vào cổ cô một cái, trái tim đập thình thịch, tai của cả hai người đều đỏ rực như máu, giống như đóa hồng mao kiêu ngạo trong tuyết trắng, đỏ nổi bật. Bông tuyết bay dưới ánh đèn đường, nhuộm trắng các tòa nhà Bắc Kinh. Đèn đuốc sáng lên, hai cơ thể nồng nhiệt của thiếu niên thẳng thắn lại chân thành. Dù trước kia em như thế nào, anh đều yêu hết, sẽ không nhìn người khác. Cậu đột nhiên nói, lúc ấy hai người ngồi trên ghế sofa, Từ Chi ngồi trên đùi cậu, hai người quấn quýt lấy nhau lúc hôn lúc không, quần áo xộc xệch. Áo len của Từ Chi bị kéo lên một nửa, cô còn chưa lấy lại tinh thần, đỏ mặt tim đập ngực đập như đánh trống, thở hổn hển nói. Em cũng không nhìn, em chắc chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại quần áo của Trần Lộ Chu lại chỉnh tề, gác một tay lên lưng ghế, một tay khác véo gò má của cô, còn không sợ gì nhéo nhéo, trông rất phách lối. Nữ chính trong câu chuyện nhìn trai đẹp học viện mỹ thuật ở nhà ăn mấy hôm trước là ai? Miệng còn uống trà sữa, ăn cơm của anh gọi là em đúng không, Từ Chi? Từ Chi phì cười, nhưng lực tay trên mặt vẫn không giảm, cô bị béo má, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chuyện này anh không thể trách em, chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên thôi. Anh không cảm thấy áo khoác trên người cậu ấy khá giống phong cách của anh sao? Em không thể nào miễn dịch được với những nam sinh giống anh mà. Không thể nào miễn dịch được. Trần Lộ Chu nhướng mày, rung chân, hung dữ, không vui. Em nói lại xem, không thể nào miễn dịch được với ai. Từ Chi run lên, biết nghe lời phải mà sửa miệng. Với anh, người trông giống anh theo đuổi em có chịu nổi không? Chịu nổi chứ, Từ Chi nói, chủ yếu là lần đấy em nhìn quần áo, người kia cũng đẹp trai phết. Diễn, em diễn tiếp đi, vậy em sửa lại, sau này em sẽ cố gắng bớt nhìn. Từ Chi mệt mỏi, em phản rồi, một giây sau liền bị người nọ bất ngờ xoay người đè lên sofa, Từ Chi không kịp tránh, bị người nọ đè xuống dưới, người đàn ông nằm trên người cô, eo bị bóp lấy. Từ Chi sợ nhột nên cười tránh, gần như muốn vặn vẹn thành con rắn, nhưng căn bản là đâu chống lại nổi sức của cậu, hai tay đều bị cậu dùng một tay giam giữ đè trên đỉnh đầu, đôi mắt dịu dàng liên tục cầu xin tha thứ, tiết tháo đã chạy mất dép. Ngoài cửa sổ đã tích tụ một lớp tuyết thật mỏng, đêm khuya tuyết rơi tĩnh lặng, chân dẫm lên mặt đường, tuyết ma sát với mặt đất tạo ra những tiếng động nhỏ, mùa đông đã tới gần. Chưa tới lát sau, không khí bên trong phòng đã nóng tới khó chịu, toàn là tiếng cười khẽ và tiếng thở dốc xin tha liên tục của cô. Trần Lộ Chu, em yêu anh, như nửa đùa nửa xin tha thứ, trong mắt cũng có mấy phần nghiêm túc. Nói gì cũng muộn rồi, tối nay em chờ bị dạy dỗ đi. Chờ cậu phản ứng lại, tiếng trêu đùa đã im bặt, tĩnh lặng trong thoáng chốc, bên trong căn phòng u ám, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên tường phát sáng, giống như cuốn sổ nhật ký cũ, miên man tình ý vô tận, cũng không có bất kỳ tiếng động dư thừa nào cho đến khi tiếng hôn dày đặc lại vang lên. Như gió như mưa, hơi thở bên tai ngày càng nặng, áo quần ve vuốt, vành tai bị hôn khẽ như có như không, từng chút một. Cuối cùng, hai người dây dưa ở trên sofa, người đàn ông vùi trong cổ cô, đỡ chán, yên lặng hồi lâu, không biết là đang suy nghĩ gì. Ban đầu Từ Chi tưởng là cậu ngủ rồi, sau đó mới nghe thấy tiếng cậu cười khanh khách, giọng nói thật thấp, buồn bã căng lên. Không kiểm soát nổi, giúp anh nhé. Giúp cậu như thế nào? Già đầu Từ Chi thoáng chốc căng lên, nhịp tim đập lại đột một tăng vọt. Làm như thế nào? Cô bị đưa đến phòng tắm, cũng không phải là tắm uyên ương mà chỉ là nơi này tương đối dễ phát huy. Trần Lộ Chu cởi áo, để lộ bờ vai rộng lưng thẳng, làn da cậu rất trắng, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không hút thuốc cũng không uống rượu, còn thường xuyên chơi bóng, đường cong trên vai và lưng này cơ bừng bừng. Bụng như được lát đá cội bằng phẳng, không phải là kiểu căng phồng phô trương mà là đều đặn sạch sẽ. Nhìn khiến lòng người phải nóng lên, hai người đè lên vách tường phòng tắm hôn nhau, Trần Lộ Chu vừa hôn cô vừa nắm lấy tay cô đặt ở eo mình. Sờ được chưa? Túm được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chi giống như mò cá trong nước, đột nhiên chụp lấy. Trần Lộ Chu không có chuẩn bị, bị cô túm đến giật cả mình. Em đang bắt cá đấy à, anh bảo em sờ eo trước. Từ Chi nào biết có nhiều quy định như thế, không hài lòng kêu lên. Lắm chuyện, kết quả lại sờ được một hoa văn nho nhỏ ở eo, cô cúi xuống nhìn, là một đóa hoa sơn chi. Hình xăm của anh, cậu chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn cô. Ừ, ngày đó em muốn xăm tên của anh đúng không, cái cớ cherry này quá giả. Anh xăm rồi, em đừng xăm nữa, rất đau. Nói xong lại khẽ cười, bóp cằm của cô. Bắt cá đi, nhẹ chút. Từ Chi, phòng tắm không còn tiếng vang, ngoại trừ một vài tiếng thở lúc cao thấp, bên trong bốc lên một tầng sương mù xóa bay dấu vết hình bóng của hai người họ, nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy, một tay cô gái bị người nọ đan chặt 10 ngón tay đè lên tường, thỉnh thoảng lại siết chặt bóp khẽ. Trái tim sớm đã dừng nhảy, chờ lúc tỉnh táo lại, đã về đến trên giường. Đợi Trần Lộ Chu tắm xong đi ra, Từ Chi mở to đôi mắt mê mang như muốn ngủ. Trần Lộ Chu ngồi một bên cầm khăn lông lau tóc trên giường, thờ ơ bóp mặt của cô. Chờ anh, Từ Chi mơ màng buồn ngủ, kỳ nghỉ đông anh định như thế nào? Nghe nói khoa của bọn em sau khi thi cuối kỳ còn phải ra ngoài vẽ tĩnh vật mất 2 tuần, chắc sẽ sang tỉnh khác, nói là đi tới tòa nhà Tô Bạch tộc chắc sẽ được nghỉ muộn hơn anh. Anh về Khánh Nghi trước sao? Nghỉ đông, Trần Lộ Chu ném khăn qua một bên, cúi đầu. Chắc là anh sẽ không về, anh muốn tham gia cuộc thi mô hình toán học, cuộc thi diễn ra vài mấy ngày Tết, bọn anh phải ở lại trường, có mạng theo dõi. Vậy em cũng không về. Từ Chi nói, Trần Lộ Chu biết cô đang nói đùa. Em bớt lại đi, bố em sẽ đánh em đấy. Vậy anh ăn Tết một mình sao? Có Lý Khoa ở cùng, sợ cái gì? Lý Khoa là bố của anh à, hai người sắp dính lại với nhau rồi đấy. Từ Chi đắp chăn, Trần Lộ Chu cười, không nhịn được trêu cô. Anh phát hiện con người em thú vị thật đấy, giấm chính thức em không ăn, giấm của Lý Khoa có gì ngon mà ăn. Từ Chi ừ một tiếng, tiện thể nói theo, em đẹp hay là Lý Khoa đẹp? Em bị điên à, Trần Lộ Chu không nhịn được cười, cả hai sắp bị điên rồi, bắt đầu nói năng sằng bậy. Vậy anh và bố em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai? Từ Chi, cuối cùng hai người đều không nhịn được cười thành tiếng. Cách chương.